Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, đồng bạn tu hành thành quả. Thượng, Sa Bao Đi Đảo, số 16 cây Đức Khu. Nơi này xây dựng một tòa hình dạng 10 phần kiến trúc kỳ quái vật. Nhìn qua rách tung tóe, khắp nơi đều là khâu lại miếng vá cùng miếng sắt. Thế nhưng là người trong nghề người mới biết, đây là tên là Điên Cuồng, bọn buôn người tập đoàn Đại Bản Doanh. Là một cái thực lực tổng hợp tại Sa Bao Đi ở trên đảo có thể đạt tới 5 vị trí đầu phạm tội tập đoàn. Từ đằng xa đi tới một trên mặt mang theo mặt nạ. Bên hông cài lấy một thanh trường kiếm nam nhân. Đứng tại cửa ra vào hai cái du côn đưa tay đem nó ngăn lại. Uy, không cho phép tới gần nơi này. Mặt nạ nam tử tích chữ như vàng mà nói. Ta là tới tìm người. Tìm người? Ngươi tìm ai? Gia Khoa. Gia Khoa. Hai cái du côn hồ nghi đánh giá mặt nạ nam tử. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói. Hai người liếc nhau một cái. Tiếp lấy bên trong một cái đi vào đại môn thông báo đi. Mặt nạ nam tử đối đi vào người kia bóng lưng nói. Ta tại thời gian đang gấp. Mời nhanh một chút. Chỉ là chỉ chốc lát. Cái kia du côn đi ra, dùng ngón tay cái chỉ sau lưng đại môn. Lão đại nhà ta để ngươi đi vào. Mặt nạ nam tử không nói hai lời. Trực tiếp xuyên qua hai người. Trong phòng 10 phần trống trải. Giống như là một gian cỡ lớn nhà kho. Chợt mắt nhìn đi, chung quanh có chừng mấy trăm người. Mà trong kho hàng ở giữa ba nam nhân ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Bên trong một cái đẩy người thịt mỡ. Trên tay còn cầm một cái đùi gà, không ngừng ở trong miệng gặm. Người này chính là Gia Khoa, đồ tể băng hải tặc thuyền trưởng. Số tiền thưởng cao tới 66 triệu, mà ngồi ở bên cạnh hắn hai người khác là nhóm người này con buôn tập đoàn đầu mục. Tên là Bối Cát, lúc cùng Bối Cát, Lucy, bọn hắn vì khuếch trương làm ăn lớn cùng địa bàn. Lấy phong phú thù lao lôi kéo Gia Khoa, để cái sau vì chính mình làm việc. Bối Cát, lúc lên tiếng hỏi, Gia Khoa thuyền trưởng, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Gia Khoa giờ phút này miệng đầy chảy mỡ đánh giá một chút đi vào cửa mặt nạ nam tử. Là ai đang tìm lão tử? Hả? Lão tử không biết loại này tên kỳ quái. Nghe được Gia Khoa đáp án. Bối Cát, Lucy ngẩng đầu đối mặt nạ nam tử nói. Uy, xem ra ngươi là đến nhầm. Nơi này không có người ngươi muốn tìm. Không, không sai, đồ tể Gia Khoa, mặt nạ nam tử thanh âm âm trầm nói, am hiểu sử dụng xiềng xích móc sắt cùng dao phay hai tay vũ khí. Ta chính là tới tìm ngươi, ở đâu ra hỗn đản, đến tìm phiền toái đi. Gia Khoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lập tức cả cái bàn chia năm xẻ bảy đổ sụp trên mặt đất. Lập tức hắn một cái tay cầm lên quấn ở trên người xiềng xích móc sắt. Một cái tay khác móc ra bên hông dao phay. Khí thế hung hăng hướng phía mặt nạ nam nhân đi đến. Bối Cát, Lucy dò hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Bối Cát, lúc con mắt híp híp. Không cần. Chính ngắm nghía cẩn thận vị này treo thưởng 6.600 hải tặc thực lực. Ta nghĩ hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng đi. Mặt nạ nam tử tay phải giữ tại bên hông trên. Đao. Rất tốt, đến quyết một trận thắng thua. Dám trêu chọc ta, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, làm thành thịt ba chỉ. Gia Khoa táo bạo lớn giống lên, cước bộ của hắn cực nhanh, cùng thân thể mập mạp căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ là mấy cái chớp mắt, liền vọt tới mặt nạ nam nhân trước người. Phong ngâm, mặt nạ nam tử cầm kiếm dùng tay. Trong lúc đó, toàn bộ nhà kho vẫn thổi lên một đạo gió mát. Lập tức trong kho tất cả mọi người hoang mang nhìn ngó nghiêng hai phía gió thổi tới đầu nguồn. Mà Gia Khoa kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ thân thể giờ phút này tựa như là bị dưới chân tảng đá cho ngăn trở, không có dấu hiệu nào ầm vang ngã xuống đất. Tiếp lấy không động đậy được nữa. Chuyện gì xảy ra? Bối Cát, Lucy đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên có chút quỷ dị lên. Lên tiếng hô, Gia Khoa thuyền trưởng, hiện tại cũng không phải lúc ngủ. Không đúng, hắn là bị đánh bại. Nam nhân kia, Bối Cát, lúc mở to hai mắt nhìn, trên mặt chấn kinh chi sắc tột đỉnh. 66 triệu thực lực à? Ta đánh giá cao ngươi. Mặt nạ nam tử đem lên rời một tấc đao theo về vỏ đao. Chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Lộ ra bị một nửa tóc khoác đang đắp khuôn mặt. Bác ghi thuyền trưởng muốn tới. Trận này tu hành cuối cùng đoạn đường cũng nên kết thúc. Dứt lời. Hắn đem mặt nạ tùy ý ném trên mặt đất. Không coi ai ra gì xoay người đi ra ngoài. Thời khắc này Bối Cát. Lucy cũng sợ nuốt ngụm nước bọt. Hắn rốt cuộc biết Gia Khoa vì sao lại bị đánh bại. Bởi vì đối phương là phong ẩn kiếm sĩ Kabaji. Sabaudi đảo, số 56 cây đức khu. Khắp nơi đều là đinh đinh đương đương gõ cái đinh rèn sắt thanh âm. Phiến khu vực này ngoại trừ cho thuyền biển độ màng bên ngoài. Còn có không ít tạo thuyền sửa thuyền nghiệp vụ. Bất quá bởi vì phía trước là dưới biển 10 km đảo ngư nhân. Người chèo thuyền nắm giữ tạo thuyền kỹ thuật đồng thời còn muốn học tập một chút cho thân thuyền. Độ màng kiến thức cơ bản. Thời khắc này ụ tàu bên cạnh. Mấy cái tay nghề tinh xảo già người chèo thuyền sầu mi khổ kiểm mà nhìn trước mắt chiếc này thuyền. Hải tặc, chiếc thuyền này ngoại hình cấu tạo 10 phần đặc biệt. Dẫn đến mấy người độ màng 3-4 lần. Lại tất cả đều thất bại. Làm sao bây giờ? Già Yuri. Ngày mai nhưng chính là ngày cuối cùng kỳ hạn. Mặc dù những cái kia hải tặc sẽ không xuống tay với chúng ta. Nhưng là nếu như độ màng không thành công. Chúng ta tạo thuyền chỗ chiêu bài cũng liền muốn vứt sạch. Sau này thế nhưng là sẽ ngay cả sinh ý cũng không quá tốt tiếp. Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ. Ngay cả độ màng tượng xuất thân Jimmy ngươi cũng không có cách nào. Ta lại làm sao lại đột nhiên liền móc ra một ý kiến hay. Hai người các ngươi đừng nói trước. Những lời nói buồn bã như thế. Hôm nay còn có ngày cuối cùng thời gian. Chúng ta thử lại lần nữa nhìn. Nói không chừng liền thành công. Hiện tại từ bỏ có phải hay không còn quá sớm. Người nói cũng quá dễ dàng. Chúng ta thế nhưng là 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Lại làm không được sự tình chính là làm không được. Mấy cái già người chèo thuyền ngươi một lời ta một câu. Tràn đầy bất đắc dĩ. Mấy vị tiên sinh, mang theo che nắng mũ nữ nhân đi tới qua. Yêu yêu đọc sách mỉm cười nói. Ta vừa mới nghe được các ngươi bối rối. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể để cho ta thử nhìn một chút. Ta có lẽ có đem chiếc thuyền này độ màng phương pháp. Ngay cả chúng ta những này tay nghề lâu năm người đều không có cách. Ngươi cái này cái trẻ tuổi tiểu cô nương lại có thể làm cái gì? Chính là, tại độ màng phương diện, ngươi chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn? Jimmy, Yuri, ta lại cảm thấy để nàng thử nhìn một chút cũng không phải không được. Các ngươi trước đừng cự tuyệt, nói không chừng tiểu cô nương có cái gì đặc biệt biện pháp đâu. Đi, vậy liền nghe ngươi. Bất quá nàng nếu là trì hoãn thời gian quá dài, chúng ta nhất định phải ra mặt ngăn lại. Già người chèo thuyền nhóm mặc dù đồng ý làm cho đối. Phương nếm thử, thế nhưng là trong lòng nhưng không có một tia lòng tin. Đến mức trên mặt cũng đầy là hoài nghi biểu lộ. Bất quá tiếp xuống, để những lão gia hỏa này kinh ngạc đến không ngậm miệng được sự tình phát sinh. Mang theo che nắng mũ nữ nhân đi tới thuyền hải tặc bên cạnh. Duỗi ra hai cánh tay dán tại thân thuyền bên trên. Hai lòng bàn tay toát ra một tầng thật mỏng bong bóng. Thuận thân thuyền không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Căng phồng lên đến. Chỉ là một lát thời gian. Liền đem cả con thuyền bao vây lại. Đến cùng là làm sao làm được. Đây quả thực là thần tích. Già người chèo thuyền nhóm cũng không ngồi yên nữa. Ngay cả đi mang chạy đi vào thuyền một bên. Cẩn thận đo đạc tầng này độ mang. Bọn hắn kinh ngạc nói ra, không sai, độ màng trình độ bền bỉ cùng mềm mại trình độ cùng phổ thông độ màng hoàn toàn không có khác nhau. Tiểu cô nương kia, khi bọn hắn lại quay đầu lúc, nữ người đã đi xa, làm nhiều năm như vậy độ màng công tượng, già Jimmy kỹ thuật tối cao, chấn kinh trình độ cũng càng là viễn siêu mấy người còn lại. Hắn kích động hô lớn một tiếng, tiểu cô nương. Có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi tên gọi là gì? Ân,